Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 866, nắm chặt microphone. Jigglypuff phát triển, phản hồi trang sách, mama, mau nhìn sông nhỏ trong, bên trong có thiệt nhiều cá, là Magikarp, còn có đi đường. Otis, mama, người mau đến xem đấy. Còn có Otis ngồi Magikarp trên lưng. Hơn nữa còn có rất đẹp Pokemon. Milotic, thật vui vẻ cảnh tượng. Christine, như không giống ngươi khi còn bé lần đầu tiên ngồi du thuyền bộ dáng. Như, còn có cái kia, tại trên nước bơi đứng xe. Chịu đựng một bà cái dù từ ven đường đi qua một đôi mẹ con. Tiểu cô nương vô cùng nhạy bén địa quan sát được trong sông tình cảnh. Trước tiên, đạp, chạy được đầu cầu vòng bảo hộ. Đôi tay vịn, ánh mắt từ hai cây vòng bảo hộ chính giữa kinh hỉ vô cùng mà nhìn không xa phía trước. Bất luận đại nhân thế giới đến cỡ nào phức tạp, thế nhưng tại có một cái vui sướng lúc nhỏ hài tử trong mắt. Thế giới hội vô cùng đơn giản. Thế giới Pokemon vui vẻ. Mang cho hài tử, đồng dạng cũng là một loại vui vẻ. Đây là một loại hội lây bệnh sung sướng tâm tình. A thông suốt, xuyên qua tại vòng cầu. Miletic tinh xảo treo trên bầu trời phi hành kỹ xảo. Cho Dương Ngự mang đến một loại tràn ngập điện ảnh màn ảnh đồng dạng kích thích phi hành tự nghiệm. Thấy... cấp tốc lướt mì chín trần nước lạnh, tại Milotic phần đuôi xanh thảm phiến vĩ, tại đây trong nước hướng phía hai bên nước bắn hai đạo sóng nước. Xinh đẹp mị ảnh, đi ngang qua kiều biên này một cái tiểu cô nương bên người thời điểm. Giống như là, L, hình đồng dạng trong chớp mắt thẳng đứng thăng không. Trước mặt mà đến nước mảnh vải lập tức im bặt, tại một cái hoàn toàn khoảng cách an toàn bên trong. Tại đây một đôi mẹ con trước mặt đình trệ hạ xuống. Miletic tinh xảo thủy vũ đạo, để cho bên này tiểu người xem liên tục hoan hô tung tăng như chim sẻ. Giỏi quá. Dương Ngự hướng phía tiểu cô nương phương hướng mỉm cười vẫy tay. Lập tức, tiếp tục hướng phía trước dẫn đường mà đi. Wa, Frogadier thân hình nghiêng về phía trước. Giống như là dự bị bên trong vận động viên. Lúc này, một tay điểm tại trước nhất băng cột đầu đội Magikarp đầu bộ. Hơi nheo lại dưới ánh mắt. Cảm xúc phập phồng. Nó hiện tại rốt cục tới minh bạch tại sao mình cuối cùng hội rơi vào Dương Ngự này một nhân loại. Huấn luyện ra trong tay. Có này một ít Magikarp. Đâu còn có chúng đến không địa phương. Đây là chiều hướng phát triển. Cùng Pokemon thân mật huấn luyện ra, vận khí cũng sẽ không quá kém. Chứ đừng nói chi là, ba so với Soto, Togepi đứng ở một khối từ bốn mảnh Magikarp một chỗ đáp thành một khối, bong tàu. Tại Togepi bên người, Aogrimmy cũng đứng ở một bên. Tại đây hơi tiểu trong mưa, Aogrimmy thoáng địa giúp vào Togepi vỏ trứng. Trong mưa phong nhi thổi tới, có chút lạnh, cùng Togepi đồng dạng, Jigglypuff cũng có được chính mình một khối an toàn di động trên nước sân khấu. Đường Jigglypuff tay phải từ chính mình Rock and Roll trên đai lưng cầm lấy một chi microphone thời. Điểm, ba lại nhảy đấy, ba đấy đấy, đi theo Jigglypuff ca, ngọt ngào tiếng ca Jigglypuff cũng không có cách nào hát ra. Thế nhưng hiện tại cái này thời khắc, không có cái gì có thể so sánh Rock and Roll càng có thể khiến điều động lang thang Pokemon nhóm. Hưng phấn tâm tình, âm nhạc thanh âm, tại đây sóng nước nhộn nhạo bên trong, hướng phía bốn phía, nhanh chóng khuếch tán. Các ngươi nghe, bên ngoài có hay không có ai tại hát Rock and Roll đấy? Tại offices, văn phòng. Bên trong công tác một vị tài vụ kế toán nại lệ. Có chút kinh ngạc địa đưa ánh mắt quang hướng bên cửa sổ phương hướng. Không biết vì cái gì, dường như ngay cả có một cỗ có tiết tấu luật động. Tại cùng nàng tâm linh có không nhỏ cộng minh. Nại lệ, có phải hay không gần nhất bận quá, không có nghỉ ngơi tốt, nghe ra ảo giác tới. Này bên ngoài có thể vẫn còn mưa đâu, cũng không có hip hop tay ở bên ngoài cho chúng ta. Ca hát xinh, ngồi ở Nại lệ bên người một cái chỗ ngồi tài vụ kế toán Lị Đức Lâm sau này hướng lên đảo. Lại nói, chúng ta nơi này cũng âm nhạc quảng trường, làm sao có thể sẽ có rock and roll thanh âm đó. Ui ui ui, các người mau nhìn, đó là cái gì? Theo ngồi ở tối người bên cửa sổ ở chỗ này phát ra một tiếng làm cho người ghé mắt thét lên. Trong nháy mắt, tại đây offices, văn phòng, bên cửa sổ, chỉnh tề địa hấp dẫn từng dãy công nhân. Ngẫu mua cát, ông T, R, E, I. Hôm nay là cái gì ngày lễ sao? Phía trước nhất kia một cái Pokemon. Không đúng, là phi trên không trung kia một cái Pokemon. Là Mỹ Mỹ đẹp, Mỹ lệ truyền thuyết, Milotic, thật là đẹp nạp tư. Tại đây đám người một hồi kinh hô bên trong. Nại lệ thần sắc biến đổi. Nàng phát hiện loáng thoáng nghe được âm nhạc ngọn nguồn. Lị Đức Lâm, Lị Đức Lâm, ta không có lừa ngươi. Thực, ngươi nghe. Các người tỉ mỉ nghe, phía dưới những cái này Pokemon, tại trong sông những cái này Pokemon, thật sự là đang đùa rock and roll à. Như vậy cũng tốt so với là một hồi, trên nước lộ thiên rock and roll âm nhạc đoạn, đây cũng quá khốc à. Này Milotic trên lưng huấn luyện ra, là vị nào âm nhạc đại sư? Ngẫu mua cát, hắn. Hắn vừa mới nhìn qua nhất nhãn, ta ông T, R, E, I, hắn gương mặt như là Đông Á khu huấn luyện ra. Như vậy phương thức cũng quá có sang ý. Các ngươi xem, các ngươi nhìn, tại một ít Odis dưới thân là Magikarp. Hoa, người này là làm như thế nào đến để cho Magikarp như vậy nghe lời đi theo hắn à? Chẳng lẽ vị này huấn luyện mọi nhà trong là khai mở ngư trường nuôi cá? Nuôi dưỡng đều là Magikarp. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Ngự giáo sư tuyên truyền kế hoạch đã thành công hơn phân nửa. Hấp dẫn dân chúng bình thường ánh mắt. Đồng thời, còn có thể để cho một số người không hẹn mà cùng mạo hiểm tiểu vũ đi đến bờ sông biên. Này không chỉ là trong mưa vui vẻ Pokemon mị lực. Đồng dạng cũng là âm nhạc mị lực. Lily Sakura nội tâm nhịn không được nghĩ thầm. Tại Boston khu, Dương Ngự giáo sư mang theo lang thang Pokemon nhóm một chỗ tại ngày mưa hạ tiến hành một hồi loại nhỏ lộ thiên biểu diễn. Không chỉ là một lần tập luyện, lại càng là một lần vì những cái này lang thang Pokemon gia tăng đảm lượng, gia tăng tự tin cơ hội. Hồ Tĩnh đồng dạng có chính mình lý giải. Giờ này khắc này, tại mấy cái Magikarp dùng tấm ván gỗ nâng lên tiểu tiểu vũ đài. Jigglypuff đã thoải mái địa ở chỗ này biểu diễn lấy ngày mưa hạ vui vẻ rock and roll. Đi theo Jigglypuff một chỗ, còn có Oddis, Rattata, đồng thời, cách đó không xa Persian. Lúc này đồng dạng đánh lên sống động nhịp. Mèo, Persian duy nhất có thể trông thấy mắt trái. Rơi vào Jigglypuff trên người, có một loại tràn đầy vui mừng. Jigglypuff tại sân khấu biểu hiện lực trên có nhanh chóng phát triển. Tương lai đã nắm giữ ở Jigglypuff trong tay. Mèo Persian giữ tợn dưới gương mặt, một tiếng này gào to, có vô tận ôn nhu. Rồi tương đương đát, béo Raticate không có mang đến nhạc khí. Thế nhưng nó có thể phát chính mình tròn vo cái bụng. Cái bụng chính là tốt nhất đả kích vui cười. Magikarp trên lưng Oddis nhóm đi theo tiết tấu một ASXS. Đầu, trên đầu lắc lư cỏ xanh. Tại đây tiểu vũ có thể ở trên trời xẹt qua một đạo đường cung hình bọt nước. Đây là thuộc về chúng vui vẻ. Có như vậy một đoàn người nghe duy trì. Mưa dưới nước, Jigglypuff đem mình microphone nắm rất ít, rất ít, rất ít. Đây là nó lần đầu tiên có thể bắt lấy một chút mộng tưởng góc áo. Bắt lấy, liền sẽ không phóng khai. Lang thang Pokemon, sinh mệnh lễ tán buổi hòa nhạc. Boston Lisa ngoại ô Dương Ngự cá nhân đạo quán đối với chiến trường chính là đếm ngược, ngày 10, đêm trăng tròn, cùng ngày hẹn nhau. Boston, toàn thành chấn động, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.